Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, HK tự mình điều khiển. Trong đại viện, Tưởng Học tuyệt đối không nghĩ tới Mạnh Tỷ để cho mình tiếp người vậy mà là Tần Vũ. Hắn không phải bị bắt cóc sao? Đây là tình huống như thế nào? Tưởng Học tương đương mộng bức. Tổng tư lệnh, sự tình của ta để nói sau. Tần Vũ không có thời gian theo Tưởng Học giải thích. Chỉ tốc độ nói rất nhanh hướng hắn hỏi. Đối phương điểm vị ngươi mò tới sao? Tưởng Học điều chỉnh một cái cảm xúc. Lắc đầu trở lại. Còn không có hoàn toàn xác định. Ánh mắt của chúng ta tra được 3 cái địa điểm. Cũng có thể là đối phương trung tâm chỉ huy. Vì sao lại có 3 cái điểm vị? Bởi vì bọn hắn rất tạc. Súng vang lên trước đó. Đoàn xe của bọn hắn tham chính vụ đại viện ra. Chính là phân 3 phương hướng đi. Bên ngoài nhân viên căn bản không biết hạch tâm nhân viên ngồi ở đâu trong chiếc xe. Tưởng Học, thấp giọng trở lại. Hệ thống chỉ huy, khẳng định là bọn hắn hạch tâm nhân mã. Cho nên chúng ta nội tuyến tiếp xúc không đến cấp độ này hữu dụng tin tức. Ngươi có địa đồ sao? Tần Vũ quát hỏi. Có. Tưởng Học theo trong bọc xuất ra máy tính bảng. Cấp tốc điều ra Yến Bắc địa đồ về sau. Chỉ vào mấy cái điểm vị nói ra. Số 1 điểm vị là Yến Bắc Nam quan khẩu cảnh vụ tuần tra đội 1 đại viện. Số 2 điểm vị là phòng không bộ. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ gác tay nhìn xem địa đồ. Cẩn thận nghe xong Tưởng Học. Lập tức hỏi. Tổng đốc người có thể đồng thời tấn công 3 cái điểm vị sao? Vậy không được. Binh lực không đủ, Tưởng Học không chút do dự lắc đầu. Tổng đốc bí mật điều vào người tới. Có chừng khoảng 2.500 người. Trong đó có một bộ phận đã đi chi viện Cố Ngôn. Những người còn lại nếu như đồng thời công kích 3 cái điểm vị. Cái kia Tổng đốc xử lý chiến trường quân địch có thể rất mau trở lại viện binh. Mà trọng yếu nhất chính là, cái này 3 cái điểm vị. Nhân số cũng không tính là đặc biệt ít. 4-500 người khẳng định là có. Chúng ta một khi trong thời gian ngắn không hạ được đi, chắc là phải bị đối phương phá hỏng. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày suy tư sau một hồi, đột nhiên hỏi, người có thể xác định đối phương bộ chỉ huy khẳng định tại cái này 3 cái địa phương đúng không? Cái này có thể xác định, bởi vì chính vụ đại viện đã không ai. Tưởng Học lập tức gật đầu. Đội xe sau khi rời khỏi đây, lại chỉ đi cái này 3 cái địa phương. Cố Ngôn tình huống bên kia thế nào? Tần Vũ quát hỏi, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giải quyết chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian. Tưởng Học hồi, Tần Vũ ngắn ngủi dừng lại một cái. Để Cố Ngôn hơi hàng chậm một cái công kích tiết tấu. Để Cốc Gia cái kiêu oắt con nhìn thấy điểm hy vọng. Cái này không được a. Chi viện bọn hắn hẳn là cục an ninh lệnh bộ a. Tưởng Học nhắc nhở một câu. Thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lão tử sẽ tin tưởng người khác sao? Tần Vũ ăn nói mạnh mẽ nói ra. Cứ làm như vậy. Vâng. Tưởng Học gật đầu. Cục an ninh lệnh bộ bên đó đây. Tần Vũ hỏi. Hà Vũ vô hạn tăng binh tổng đốc xử lý. Bọn hắn tổng bộ đã trống không? Tưởng Học lập tức trở về nói. Đường tuyến kia là phó trấn đang cùng. Chấm ngoặc kép, thông chi phó trấn, tìm tới cơ hội liền xuống tay. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Tang, đem chúng ta mang tới trang bị cầm lên. Lão tử muốn thay tổng đốc đem không dễ làm sự tình. Tự mình làm, người cũng muốn đi. Tưởng Học mộng, lập tức khuyên nói ra. Tổng tư lệnh, ta ở chỗ này làm chờ lấy. Càng chưa chắc an toàn. Tần Vũ khoát tay nói ra, cho chúng ta người lấy chút khăn trùm đầu, người phải nghiêm khắc giữ bí mật ta trở về tin tức. Liền người bên cạnh người cũng không thể nói, ta nói Mạnh Tỷ làm sao để ta một mình vào đây gặp. Ngươi, Tưởng Học chậm rãi gật đầu, ta minh bạch hắn ý tứ, chấm ngoặc kép, chính dương môn khu giao chiến, Cốc Tranh đã bị triệt để ngăn ở dưới cổng thành mặt. Hơn 100 binh sĩ dọc theo đường đi đang tiến hành cuối cùng vây đấu. Song phương kịch chiến mãnh liệt nhất thời điểm. Cốc Tranh một trận cho là mình muốn chôn ở cái này. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương xung kích bộ đội hậu phương. Đột nhiên vang lên tiếng pháo. Cốc trưởng quan, tới, tới, chúng ta cục an ninh lệnh bộ chi viện đến. Một tên đặc công phi thường kích động gào thét. Chính diện chiến trường, Cố Ngôn mặt không thay đổi quát hỏi. Đằng sau tới bao nhiêu người? 100-200 người đi. Quân tình người phụ trách thấp giọng trở lại. Lão tưởng bên kia còn không có sờ chuẩn chút vị. Hắn để chúng ta cho cốc tranh điểm cơ hội. Cố Ngôn thấp giọng phân phó nói. Tổ chức một cái quy mô nhỏ công kích đội. Tiếp tục hướng phía trước đánh. Để cốc tranh có chút áp lực. Nhưng lại cảm giác có cơ hội. Minh bạch. Quân tình người phụ trách nghe được mệnh lệnh về sau. Lập tức triệu tập nhân thủ. Qua đại khái 30 giây. Quy mô nhỏ công kích đội bắt đầu hướng phía trước ép sát. Làm ra một bộ tại cục an ninh lệnh bộ nhân mã đuổi tới chiến trường chi viện trước. Muốn tiêu diệt cốc tranh thái độ. Áp lực có. Hy vọng cũng liền có. Cốc tranh lại một lần nữa bấm phụ thân điện thoại. Uy, cha, ta bên này nhanh gánh không được. Bọn hắn tại chính dương môn phụ cận. Có hơn 500 người vây quét chúng ta. Cốc tranh tốc độ nói rất nhanh nói ra. Hiện tại cục an ninh lệnh bộ người vừa tới. Nhưng chúng ta nghĩ rút lui cũng rất phí sức. Chấm ngoặc kép, bọn hắn bên kia không phải phái một cái doanh sao? Cốc thủ thần gào thét quát hỏi. Là phái một cái doanh. Nhưng chúng ta bị tách rời ra. Mà lại đạn y tiêu hao nghiêm trọng. Còn có số lớn thương binh. Chúng ta muốn chạy ra ngoài quá khó. Nhưng nếu như giờ phút này tiếp tục tăng binh. Ở ngoại vi nhốt chặt Cố Ngôn. Áp lực của bọn hắn hướng về sau. Chúng ta liền có thể đánh đi ra. Mà lại có thể sống bắt hắn. Cốc tranh đem chiến trường tình huống chi tiết báo cáo một cái. Mẹ nó. Cốc thủ thần suy nghĩ sau một lúc lâu trở lại. Ta đã biết. Ngươi chờ xem. Tốt. Ngoặc kép. 30 giây sau. Cốc thủ thần ngay lập tức lựa chọn liên hệ Hà Vũ. Để hắn tiếp tục tăng binh chính dương lầu. Nhưng Hà Vũ nghe nói như thế về sau. Trực tiếp tức giận oán nói. Tổng đốc xử lý chiến trường rằng co. Ta một mực tại hướng bên kia tăng binh. Hiện tại làm bên cạnh ta cảnh vệ bộ đội. Đều không đủ 300 người. Ngươi còn để ta tiếp viện chính dương lầu. Làm gì? Cầm không đánh. Người bên cạnh ngươi đâu? Yến Bắc làm loạn đến mức này. Tâm tình của mỗi người đều là vội vàng sao động lại bất an. Hà Vũ cũng có Hà Vũ áp lực. Vì lẽ đó cốc thủ thần tại thỉnh cầu tăng binh không có kết quả về sau. Cũng chỉ có thể điều người dưới tay mình. 2 phút sau, Yến Bắc Nam quan khẩu cảnh vụ tuần tra đội một trong đại viện. Xuất động 300 tên võ trang đầy đủ nhân viên cảnh vụ. Cùng lúc đó khoảng cách nơi đây cách đó không xa eo sông phòng ngừa bạo lực đại đội. Cũng xuất động hơn 200 người. Chạy tới chính dương lầu chi viện. Nhà dân trong đại viện. Tưởng học ngay lập tức nhận được tin tức. Tốc độ nói cực nhanh hướng về phía Tần Vũ nói ra. Bọn hắn có 2 cái điểm vị xuất binh. Cái kia 2 cái điểm vị. Tuần tra đội một đại viện theo eo sông phòng ngừa bạo lực đại đội. Đều là hệ thống cảnh vụ nhân mã. Tưởng học hồi. Cái kia sáng suốt. Nơi nào người không nhúc nhích. Nơi đó liền có vấn đề. Tần Vũ lập tức khoát tay. Nhanh. Tập hợp nhân mã. Chúng ta làm việc. Lại cho Cố Ngôn gọi điện thoại. Để hắn cũng hái quả đào đi. Vâng. Tưởng học sau khi gật đầu. Đi theo che mặt Tần Vũ sau lưng hỏi. Tổng tư lệnh. Người ra. Vậy nói rõ Hoắc Chính Hoa. Ta là mình chạy đến. Tần Vũ cường điệu một câu. Ngoặc kép. Người là tổng tư lệnh. Người nói cái gì ta đều tin. Tưởng học nhếch miệng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.